hắn đều không thế nào quen thuộc, thậm chí có người cũng chỉ là lần đầu nghe nói, mà nhìn một chút bài danh thứ ba Hobbs, oh my, càng là bất đắc dĩ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Hobbs là một cái tuổi không lớn tiểu quỷ a, niên cấp nhẹ nhàng, thực lực cũng rất là cường hãn, nói lời lẽ chí lý, anh hùng bản chất là cho người mang đến an toàn. Có thể nghĩ, tên tiểu quỷ này tính cách là bực nào ác liệt. Từ trình độ nào đó mà nói, đây là một cái cùng Bakugo thiếu niên không sai biệt lắm người. Chỉ là so với Bakugo, hiện tại Hobbs thật sự là quá cường đại. Thậm chí ngay cả Oh My đều có điểm không mò ra tên tiểu quỷ này thực lực. Nghĩ tới đây, Oh My liền có chút đau đầu. Chỉ là thời gian bây giờ quả thật có chút khẩn trương. Không kịp do dự quá nhiều thời gian, cắn răng, Oh My chủ động nhổ lên dãy số. Đô, biểu, cầm di động, dù là lấy Oh My nhiều năm Thái Sơn không sụp ở sắc tính cách, đều có chút ít khẩn trương. Nếu là cái này Hobbs trực tiếp cự tuyệt, cái kia TM liền có chút lúng túng. Hắn mặt mò đều muốn mất hết. Về phần tại sao không cho quyền Endeavor, là bởi vì lần này ngoại trừ Oh My bên ngoài, Endeavor cùng Best Genius cũng tại lần này hành động bên trong. Là lấy, Oh My cảm thấy từ đáy lòng may mắn. Không cần gọi cho Endeavor không thể tốt hơn. Hơn nữa còn có thể ít đánh hai điện thoại. Hồi lâu, một đảo vẻn vẹn nghe liền rất là thanh âm phách lối từ trong điện thoại vang lên. Ngươi là ai a? Nghe được cái này thanh âm phách lối, Oh My khóe miệng liền là co lại. Phải biết cú điện thoại là này cảnh sát cung cấp điện thoại. Những thứ không nói khác, vô luận cái nào pro hero nhận được cú điện thoại này biểu hiện đều là cảnh sát chuyên môn hào. Nhìn thấy loại này cảnh sát chuyên môn hào, thiếu niên này đều phách lối như vậy. Có thể nghĩ tới đây, Oh My khẩn trương thở ra một ngụm chọc khí, thấm giọng một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, người tốt, ta là Oh My. Răng rắc, ẩn ẩn một đạo cái chén ngã nát thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền tới. Sau đó Oh My liền kinh ngạc nghe được liên tục thật có lỗi âm thanh. Hoa, hoa, khó thụ như vậy mà. Các loại, Oh My, chờ đã, ta trước mặc cái quần áo. Nói xong, một trận thanh âm huyên náo từ điện thoại một chỗ khác truyền tới. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, rõ ràng là đồng dạng thanh âm lại là đổi một cái vị. Giống như Oh My tại U, A dạy học thời điểm. Những cái kia đối với hắn rất là tôn kính học sinh cấp 3. Không chỉ có rất là lễ phép, thậm chí còn rào rạt một chút ít kích động. Người tốt, Oh My, ta là người đã từng fan hâm mộ Hobbs. Về phần tại sao là đã từng, Oh My không hiểu, đương nhiên hiện tại cũng không có thời gian đi hiểu. Nói ngắn gọn, Oh My đơn giản tổ chức một cái ngôn ngữ, miêu tả một cái mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hobbs thiếu niên, người có muốn tới không? Mang theo có chút khẩn trương, Oh My chân thành hỏi. Điện thoại một chỗ khác nghênh đón ít có trầm mặc. Chính đáng Oh My trong lòng u cục một tiếng lúc, một đạo tựa hồ trầm ngâm thật lâu thanh âm đột nhiên truyền tới. Tốt, Oh My, ta Hobbs tùy thời chuẩn bị xuất phát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN